Nó cứ lẩm bẩm mãi trong miệng rồi nước mắt cũng rơi. Không sao, chỉ cần em mãi mãi ở bên anh là được rồi. James cũng sụt sùi theo. Cách chương.